Có lẽ là của các cường giả trong bất tử thánh kình tộc để lại, nếu hắn động vào có lẽ sẽ gây rắc rối cho mình. Hi hi, sinh tử quan cái và sinh tử quan vốn là nhất thể, vì thế trong tộc rất coi trọng nó, nếu không thì muội tặng cho Lâm Động ca ca luôn cũng được. Mộ Linh San nhận lấy sinh tử quan cái, cười nói. Lời cô bé nói cũng thật vô tư, nếu trưởng bối trong bất tử thánh kình tộc nghe được chắc sẽ nổi điên lên mất. Lâm Động nghe vậy cũng thầm tặc lưỡi, chỉ cái nắp thôi đã lợi hại như vậy, nếu hợp lại với sinh tử quan hoàn chỉnh thì sẽ khủng bố đến mức nào. Thứ bảo bối ở tầng thứ này chắc đã vượt qua linh bảo thuần nguyên rồi. Lần này ta cũng có chút thu hoạch. Lâm Động cười cười, sau đó nhìn về bầu trời, ở nơi đó đang lơ lửng một cái răng đỏ rực không ngừng tỏa ra sát khí kinh người, chính là Ma Sa Nha của hạ thống lĩnh. Lâm Động vẫy tay, Ma Sa Nha bay lại rồi rơi vào tay hắn, thứ sát khí khủng bố kia khiến Lâm Động cũng phải nhướng mày. Lâm Động ca ca, đây là một món linh bảo thần nguyên của huyết ma sa tộc, uy lực cũng được nhưng không thể bằng sinh tử quan cái. Mộ Linh San nói, Lâm Động không biết phải nói gì, nếu tên hạ thống lĩnh này lấy bừa ra một món linh bảo thần nguyên mà so sánh được với sinh tử quan cái thì huyết ma sa tộc quá khủng bố thì phải. Nghe nói mỗi lần sử dụng ma sa nha, nhất định nó phải có tinh huyết, nếu Lâm Động ca ca muốn dùng nó thì phải cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Động khẽ gật, lúc nãy hắn cũng nhìn thấy cảnh huyết tế, cái giá phải trả cũng không nhỏ, chưa hại được người đã hại mình, sau này hắn nhất định phải rất thận trọng. Lâm Động cất ma sa nha đi, quét mắt một lượt rồi nói. Chúng ta rời khỏi nơi đây đã. Lâm Động liền biến thành thanh quang bay đi, theo sau là Mộ Linh San. Sau khi hai người bọn họ rời đi, vùng hải vực này lại trở về sự yên tĩnh ban đầu, chỉ mấy chục cái xác nổi trên mặt biển chứng minh ở đây từng có trận kịch chiến. Cách chương.